Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 1 Thần Hào đánh dấu hệ thống. Góc truyện audio.com. Đông đông đông, một trận điên cuồng tiếng đập cửa vang lên. Bị tiếng đập cửa theo trong lúc ngủ mơ làm tỉnh lại, Triệu Phong vội vàng từ trên giường đứng dậy. Còn không đợi thói quen ngủ trần, Triệu Phong mặc vào quần đùi. Tiện tay cầm một cái ngắn tay, trên chân đạp một đôi dép lào liền đi hướng về phía cửa phòng. Vừa mặc lên ngắn tay, Triệu Phong tay còn không có đụng với môn nắm tay. Chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến một tiếng quen thuộc gào to. Triệu Phong, tiểu tử ngươi hôm nay nếu sẽ không giao tiền thuê nhà, liền tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương thô đi. Ngươi có bản lĩnh thuê phòng, ngươi có bản lĩnh mở cửa kêu gào. Ngươi có bản lĩnh, ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Cái này cọp cái một thứ thanh âm, không cần nghe, một sai chính là kia cái dáng người thấp nhỏ bé con gái chủ thuê nhà. Trong đầu hiện lên con gái chủ thuê nhà hình tượng, Triệu Phong vội vàng lung lay đầu. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, nhìn xuống ngày, khoảng cách giao tiền thuê nhà thời gian bất quá vừa vặn qua một vòng. Một tuần này ở trong, vị này con gái chủ thuê nhà cách mỗi một ngày cứ tới đây thúc một lần. Quả thực muốn chết, đáng sợ hơn chính là có lẽ là Triệu Phong miễn cưỡng cũng có thể coi như là một cái tiểu suất ca nhan, chỉ cùng với tốt đẹp chính là dáng người tỷ lệ hấp dẫn bà chủ nhà. Kết quả lần thứ hai bà chủ nhà tới thúc tiền thuê nhà thời điểm. Cái kia tình cảnh, Triệu Phong bây giờ còn nhớ tinh tường. Bà chủ nhà nhếch miệng lộ ra một mực không tính chỉnh tề mà nhỏ hoàng răng, cười tủm tỉm tại Triệu Phong trên bờ vai vỗ. Tiểu Triệu A, nếu là ở tiếp cận không đi ra tiền thuê nhà, A Di giúp đỡ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đang khi nói chuyện, bà chủ nhà tay liền dọc theo bả vai hướng dưới cánh tay hai đầu cơ bắp vị trí sờ lên. Triệu Phong lập tức sờn hết cả gai ốc, quả thực thật là đáng sợ. Lúc ấy tự mình cường tiếu nói thẳng, A Di, như vậy, hai ngày sau đó ta nhất định gom đủ. Bà chủ nhà lúc ấy có thể cảm thấy còn muốn cho Triệu Phong lưu lại một cái ấn tượng tốt, vì vậy ngược lại cũng không có dây dưa. Thế nhưng là hai ngày này, nàng liền càng ngày càng quá mức. Triệu Phong cảm thấy bà chủ nhà chính là tại thèm thân thể của mình. Hừ, MMP, lại nói tiếp có trời mới biết Triệu Phong nhiều không may. Tốt nghiệp về sau để công việc đã làm trọn vẹn đã hơn một năm, mỗi tháng tiền lương cũng chính là 5.000 khối tiền xuất đầu, kết quả tiền thuê nhà một tháng 2.000, tự mình hàng ngày tiêu phí cộng lại không sai biệt lắm cũng 1.500, còn là ăn cơm ngoại ra quần áo vân. Vân, xã giao lên, ví dụ như cùng các đồng nghiệp ngẫu nhiên liên hoan, quan hệ tốt vài cái đại học huynh đệ ngẫu nhiên liên hoan, coi như là AA xuống, một tháng cũng gần 5-600, nếu như trùng hợp nhiều lời nói còn phải thiểu 1.000. Cái này 4.000 khối tiền, mỗi tháng có thể để dành được cũng chỉ 1.000 khối tiền trái phải. Đã hơn một năm xuống, miễn cưỡng cũng có 1.000.000 khối tiền trái phải gửi ngân hàng. Kết quả tháng 9, mẹ gọi điện thoại tới nói trong nhà chuẩn bị cho Triệu Phong ở trong thành phố mua một phòng nhỏ, trong nhà gửi ngân hàng có 1.18.000.000 trái phải, mà tiền đặt cọc. Trong mua trả góp, khoản là trọn vẹn 20.000.000, tại đánh gãy về sau, còn kém hơn 1.000.000. Góc truyện audio.com. Được, dù sao cũng là mua cho mình phòng, hơn nữa mẹ đều trực tiếp bày tỏ thái độ rồi, cái mới mua đích phòng ở phòng vay bọn hắn lão lưỡng khẩu giúp đỡ còn lên một cái 10 năm. Dù sao tại lão Triệu nhà, Triệu Phong là một cái con một, hiện tại coi như là làm cho mình xuất tiền, ngày sau phòng ở đúng là vẫn còn tự mình đấy. Vì vậy Triệu Phong trực tiếp đánh cho hơn 1.000.000 gửi ngân hàng đi tới. Kết quả cái liền biến thành Triệu Phong vận khí bước ngoặt hướng trong nhà đánh xong tiền, bình an vô sự lên một vòng ban, công ty đột nhiên liền thoáng cái phá sản thanh toán. Bao gồm Triệu Phong ở bên trong, cơ hồ tại trên có tầng dưới chót công nhân đều mộng ép. Thế nhưng là cái thì có biện pháp gì? Ngày sau đó, Triệu Phong tiếp theo tìm việc làm, lúc này coi như là thuận lợi, Triệu Phong làm một lập trình viên, tìm việc làm không khó, thế nhưng là lần này vừa vặn tìm một cái hệ thống bảo vệ công tác, công ty liền bị cảnh sát đồng chí trực tiếp niêm phong. Nguyên tới công ty lại là một cái mạch lưới lừa dối công ty. Ngoại trừ Triệu Phong chỗ hệ thống khai phát bộ môn bảo hành cùng sản phẩm sinh sản ngành bên ngoài, những người khác cơ hồ toàn bộ bị cảnh sát mang đi. Về phần công tác hơn một tháng tiền lương, tự nhiên là không có. Kết quả là, lại lần nữa thất nghiệp. Triệu Phong trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không được một cái công việc phù hợp, nửa tháng này Triệu Phong cũng tìm không ít công ty, kết quả một mực không có có thích hợp kia. Nghĩ tới đây, Triệu Phong không khỏi đau buồn từ trong đến. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, trần nhà, chỉ một ngón tay, im ắng mắng. Lão Tạc Thiên, ngươi có dám hay không lại cầu thả một chút? Có lẽ là bởi vì cái một mắng chi uy, cũng có thể là ngoài cửa bà chủ nhà mắng mệt mỏi. Nghe một trận, trầm trọng, tiếng bước chân, nghe như là lên lầu. Ai, lại nói tiếp tuy rằng Triệu Phong không muốn bà chủ nhà thèm thân thể mình, nhưng hắn vẫn là rất hâm mộ bà chủ nhà kia, tối thiểu nhất bà chủ nhà tại chính mình một tòa này lầu liền phá bỏ và rời đi nơi khác rồi 8 phòng nhỏ. Trong đó 3 bộ là 40-50 bình phương nhà nghèo loại, cái khác 5 bộ đều là 7-80 mét vuông 2 ở chính mình bộ nhà nghèo loại tiền thuê nhà 2.000, những thứ khác 2 ở hợp mướn, một người được 1.500, nhiều như vậy gấp lên liền 2 vạn một tiền thuê nhà. Là mình tiền lương 4 lần đều. Bất quá, nơi đây tuy rằng coi như là ma đô vùng ngoại thành, so sánh dưới lời nói cái này tiền thuê nhà cũng vẻn vẹn coi như là không cao không thấp. Trong óc cơ hồ một cái chớp mắt đem suy nghĩ nhiều như vậy, Triệu Phong đều vui mừng đầu mình không có bởi vì tốc độ cao vận chuyển mà đãng cơ. Xác nhận ngoài cửa bà chủ nhà đã đi rồi, Triệu Phong thở ra một cái, quay người hướng phía trong phòng đi tới. Đúng lúc này, Triệu Phong trong đầu đột nhiên, đinh, một tiếng, ngay tại Triệu Phong hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm thời điểm. Đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo thanh thúy lô ly thanh âm. Chúc mừng người đạt được thần hào đánh dấu hệ thống, mỗi ngày đánh dấu, có thể đạt được tùy ý ban thưởng. Xin hỏi chủ ký sinh có hay không tiến hành ngày hôm nay đánh dấu? Triệu Phong nghe vậy, lập tức sững sờ. Giống như không phải là nghe nhầm a, ngay tại Triệu Phong ngây người thời điểm, hệ thống lô ly thanh âm vang lên lần nữa. Xin hỏi chủ ký sinh có hay không tiến hành ngày hôm nay đánh dấu? Gocchuyenaudio.com. Trải qua văn học mạng oanh tạc, Triệu Phong lập tức phán đoán rồi tự mình cũng không phải nghe nhầm. Hơn nữa coi như là nghe nhầm, tự mình nếm thử đáp ứng một cái cũng không có gì. Nghĩ tới đây, Triệu Phong chiều lên trước mặt hư không run rẩy nói. Đánh dấu, hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được tân thủ gói quà lớn. Triệu Phong nghe vậy, giống như thật không phải là nghe nhầm. Cái gì tân thủ gói quà lớn? Hắn đối với hư không nói. Hệ thống thanh âm vang lên, chủ ký sinh không cần phát ra âm thanh, trong đầu mặc niệm hệ thống đồng dạng có thể thu được. Về sau, hệ thống nói tiếp, xin hỏi chủ ký sinh có hay không mở ra tân thủ gói quà lớn. Triệu Phong nghe vậy, chợt nhớ tới vừa rồi hệ thống tự giới thiệu là cái gì thần hào đánh dấu hệ thống. Trực tiếp mặc niệm, mở ra tân thủ gói quà lớn. Vừa dứt lời, Triệu Phong phát hiện mình xuất hiện trước mặt một mảnh hình ảnh kỳ lạ. Trước mặt xuất hiện một mảnh xanh thảm hệ thống màn hình tựu thật giống trong phim ảnh thấy hắc khoa học kỹ thuật. Mà xanh thảm trong màn hình, tại Triệu Phong ảnh chân dung phía dưới, có một cái nhìn qua khá lớn không gian. Một cái màu đỏ lễ bao nằm ở trong đó. Một đạo quang hoa hiện lên. Hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh đạt được thang thần nhất phẩm sơ cấp trí tuệ nhân tạo tầng cao nhất phục kiều bất động sản một bộ. Cách chương.